Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 354. Đế phẩm sồ đan, góc truyện audio.com. Mảnh không gian này đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy a. Ngay lúc này, một đạo âm thanh già nua đột nhiên từ không trung truyền đến vang lên trong đầu ba người. Bất ngờ xuất hiện thanh âm tại không trung cũng là làm cho mọi người giật nảy mình, ánh mắt vội vàng ngưng kết tại trên bả vai của tượng đá, ở đó có một đạo thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn vào những người bên dưới, mục quang như đang nhìn vào loài sâu kiến trước mặt. Đà xá cổ đế, ánh mắt quét qua lão giả trước mặt Trúc Khôn cũng là có chút kinh hãi, bộ dáng của người kia tựa hồ so với tượng đá không hề sai biệt. Hơn nữa khí chất huyễn lệ đặc biệt kia cũng là không ai có thể làm giả được. Tiêu Long chậm rãi nói. Hắn không phải đà xá cổ đế mà chính là viên đế phẩm sồ đan kia. Tiểu tử, trên người của ngươi có hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa khí tức, bọn hắn bị ngươi thu phục rồi sao? Đế phẩm sồ đan nhìn Tiêu Long hỏi. Không sai, bây giờ thì đến lượt ngươi. Tiêu Long nhìn đế phẩm sồ đan cười lạnh một tiếng nói. Hừ, muốn lấy ta bản nguyên cũng không dễ như vậy. Đế phẩm sồ đan hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Long cũng không nói gì, hừ lạnh một tiếng, cũng là đột nhiên bạo xuất, đấu khí ngập trời hóa thành triều tịch hung hăng hướng đế phẩm đan đánh tới. Chút tài mọn mà thôi. Thấy thế đế phẩm sồ đan chỉ cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, năng lượng ngập trời liền bị nhất chỉ phá tan. Đế phẩm sồ đan hướng về Tiêu Long nhất trường vung ra, nhất thời một cái mấy ngàn trượng đại bàn tay nhỏ, như bài sơn đảo hải hướng Tiêu Long vỗ tới. Tiêu Long thấy vậy cũng không sợ hãi đánh ra một quyền, đem đánh tới cự trường cho đánh tan. Oanh oanh oanh, hai đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng giao kích, năng lượng ba động làm cho Trúc Khôn cùng Tử Nhiên đang đứng ở xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định nên mặc dù là cái loại này đại chiến nhưng cũng không thể nào đem không gian xé rách. Hy vọng Tiêu Long có thể thành công đi. Ngẩng đầu nhìn trận chiến đang diễn ra, quyền đầu Trúc Khôn có chút nắm chặt lại, cục diện hiện tại có chút phức tạp, thực lực của đế phẩm đan hiện thực quá mức khủng bố. Tiêu Long nhất định sẽ thành công, mặc kể là nguy cơ gì xuất hiện, hắn cũng có thể giải quyết được. Tử Nhiên nhìn đang chiến đấu trên không trung thân ảnh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Chỉ có cùng Tiêu Long ở chung lâu dài mới có thể biết hắn chỗ kinh khủng, cho nên Tử Nhiên tuyệt đối tin tưởng Tiêu Long có thể đánh bại được đế phẩm sồ đan. Rầm rầm, ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời phủ xuống giống như thiên phạt muốn hủy diệt cả thế giới. Đế đan trường, trên bầu trời, đế phẩm sồ đan chợt trợn tròn hai mắt, thân hình đột nhiên bay lên không, sau đó tung trường về Tiêu Long phía dưới, cùng lúc đó một quang đoàn huyễn lệ lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh phanh phanh, khi quang đoàn này xuất hiện, năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt, khắp không gian tràn ngập hỏa diễm, thiên địa cũng trở thành hỏa lô. Vẻ mặt băng lãnh của đế phẩm đan ngày càng đậm, nó ấn hai tay xuống, đột nhiên hỏa diễm nhanh chóng phóng xuống. Chỉ trong một thời gian ngắn, hỏa diễm tràn ngập thiên địa liền chui vào trong quang đoàn huyễn lệ bên dưới. Kẹp, khi song trường ấn đến tận cùng thì trời đất cũng tối sầm. Góc truyện audio.com, lại, chỉ còn có quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng, nó phát ra quang mang hủy diệt đẹp đến động lòng người, dần dần lao xuống đỉnh đầu Tiêu Long. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời, Inuma Elis, màu đỏ hủy diệt phong bạo lao ra ngoài, không gian xuất hiện vô số vết rách hướng về phía quang đoàn đánh tới. Huỳnh, hai đạo công kích va chạm tạo ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ba động hủy diệt tràn ngập ra xung quanh, nó lướt qua bình nguyên phía dưới tạo ra vực sâu vạn trượng. Không, ta không tin, nhìn xem đánh tới màu đỏ phong bạo trực tiếp đem mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đế phẩm sồ đan bao phủ, theo đế phẩm sồ đan hình người hình dáng bị hủy diệt, đế phẩm sồ đan một lần nữa hóa thành đan dược hình thái. Tiêu Long phải tay khẽ vẫy, đem đế phẩm sồ đan triệu tới trong tay, nhìn trong tay tản ra lộng lẫy hào quang đế phẩm sồ đan, Tiêu Long cười nói. Thật sự là quá tốt, chỉ cần đem viên đan dược này hoàn thành chân chính đế đan liền có thể tạo ra được một vị đấu đế. Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi lợi hại như vậy, cho dù là ta cũng không dám chắc mình có thể cùng tên kia đánh một trận. Trúc Khôn mang theo Tử Nhiên đi tới nhìn Tiêu Long cười nói. Ta biết ngươi có thể làm được mà, Tử Nhiên hai tay chống nạnh cười cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, Tiêu Long gật đầu đáp, Tiêu Long, nếu như ngươi muốn trở thành đấu đế, như vậy có một phương pháp tốt hơn. Đột nhiên Trúc Khôn lên tiếng nói, nghe vậy Tử Nghi hoặc nhìn sang hắn hỏi, có phương pháp gì sao, phụ thân? Tử Nhiên nói ra phụ thân hai chữ này để cho Trúc Khôn cảm thấy rất ấm lòng, vuốt nhẹ nàng mái tóc dài, rồi nói. Cổ đế động phủ có hai đồ vật chân quý nhất, một cái đã bị Tiêu Long hàng phục đế phẩm sồ đan, mà cái thứ hai chính là... đế chi bản nguyên. Không đợi Trúc Khôn nói xong, Tiêu Long liền chen vào. Nghe vậy Trúc Khôn hơi kinh ngạc nói, ngươi vậy mà biết chuyện này? đá xà cổ đế là dị hỏa hóa thành, bởi vì hắn cắn nuốt 21 loại dị hỏa, trở thành đứng thứ nhất dị hỏa đế viêm, và cũng chính là đá xà cổ đế thân phận. Tiêu Long gật đầu nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lại nói, mà đế chi bản nguyên chính là được cất giấu ở đá xà cổ đế pho tượng kia. Cách chương.